99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35. Tô Thiên từ cùng chó. Không được đi vào. Tâm không cam tình không nguyện đưa tiền. Thế nhưng là tiếp xuống mấy bàn, Tô Thiên từ đều giống như bật hách một dạng không ngừng ăn rán. Chủ yếu nhất là ăn tất cả đều là Đường Mộng Dĩnh rán. Không đùa không đùa. Thiên Từ lão công vừa đến đã một mực thắng. Còn muốn hay không cho chúng ta một đầu sinh lộ? Một cái phu nhân đẩy bài. Nói ra, một cái khác phu nhân cũng phụ họa. Chính là, không đùa, chúng ta tìm thư họa nói bát quái đi. Ván bài rất nhanh tán. Tô Thiên Từ chỉnh sửa một chút. Phát hiện cái này một vòng bên trong vậy mà đã thắng hơn phân nửa đã trở về. Trong lòng hơi khẽ thở phào một cái. Chỉ ít, cũng không tính là thua quá khó nhìn. Thu thập xong quay đầu, liền vội vàng không kịp chuẩn bị va vào một đôi đen nhánh trong bầu trời đêm. Chốc lát, bốn mắt tương đối, Tô Thiên Từ chưa bao giờ thấy qua dạng này một đôi mắt. Giống như là mực đậm một dạng, lại sáng ngời tựa như bên trên cao quang một dạng. Sắc trời đã tối, trong phòng ánh đèn đánh vào hắn thẳng tắp trên người. Giống như là vì hắn bịt kín một tầng sáng mềm thánh quang. Kinh diễm, bất luận nhìn mấy lần. Hắn gương mặt này, cái này hai mắt, đều gọi người khó mà lấy rời ánh mắt. Nhưng tại cái này trong thoáng chốc, lại bỗng nhiên nhớ tới nàng trước khi chết lưu cho nàng câu nói sau cùng. Tô Thiên Từ cùng chó, không được đi vào. Trái tim, tại lúc này hung hăng run lên. Tô Thiên Từ hốt hoảng thu hồi ánh mắt. Quay đầu trở lại, nhanh chóng nói, ta cho mẹ đưa qua. Vừa nói, liền cất bước rời đi. Lệ Tư Thừa nhìn xem nàng chạy trối chết bóng lưng. Mắt phượng bên trong lướt qua một vòng u quang. Thấy không rõ, đoán không ra. Lệ phu nhân sinh nhật, cho tới bây giờ không thích tổ chức lớn. Mấy cái bằng hữu học gặp đánh một chút bài tâm sự. Cũng liền như vậy đi qua. Buổi tiếp lệ phu nhân đưa đi mấy cái quý phu nhân về sau. Tô Thiên Từ cảm giác mình sắp mệt mỏi nằm sấp. Về đến phòng bên trong. Trước tiên liền tiến vào phòng tắm. Không thấy quần áo che giấu. Cổ, trên xương quay xanh điểm điểm dấu vết loang lổ liền điên cuồng một dạng. Theo đêm qua ký ức cùng một chỗ chen vào trong đầu. Hạ thân giống như mơ hồ còn có một chút xé đau. Tô Thiên Từ đứng ở xối đầu bù dưới dùng sức rửa sạch. Ý đồ đem trên cổ dấu vết rửa đi. Nhưng nàng đem làn da đều mài hỏng. Cũng không có thay đổi nhạt một chút. Ở kiếp trước, những dấu vết này bị làm thành nàng đối với Lệ Tư Thừa hạ dược chứng cớ xác thực. Lệ Tư Thừa đưa nàng coi như virus. Trực tiếp ngủ thẳng tới lão trạch trong phòng khách. Cũng không nguyện ý cùng với nàng chung sống một phòng. Ngày thứ hai. Liền vội vàng trở về bản thân biệt thự. Bắt đầu từ đó bọn họ chia phòng sinh hoạt. Mà hết thảy này, tất cả Đường Mộng Dĩnh sắp đặt bên trong. Bản thân lại bị nàng đùa bỡn xoay quanh mà không biết. Còn tiếp nhận rồi nàng trợ giúp. Ý đồ nịnh nọt Lệ Tư Thừa. Vãn hồi tâm hắn. Nhưng lại không biết. Đường Mộng Dĩnh mỗi lần cho nàng diệu kế cẩm nang. Đều ở để cho nàng dẫm một lần Lệ Tư Thừa danh giới cuối cùng. Cái này giống như là một tiết cầu. Theo thời gian càng thêm quảng đại, Lệ Tư Thừa đối với nàng hiểu lầm cũng liền càng ngày càng sâu. Đem nàng biết rõ chân tướng thời điểm, sự tình đã đến không thể khả năng cứu vãn. Sâu hít thở sâu một hơi, Tô Thiên Từ lau khô thân thể. Tuy nhiên lại phát hiện mình tựa hồ quên mang y phục, trong lòng thầm mắng mình mơ hồ. Đưa tay liền quơ lấy quần áo cũ che khuất thân thể. Mở cửa đi ra ngoài. Mặc dù Lệ Tư Thừa không có ở đây, nhưng là trên người không đồ vật che khuất tổng cảm thấy khó chịu. Có thể nàng vừa mới mở ra cửa phòng tắm, chỉ nghe thấy rất nhỏ tiếng vang. Động tác ngừng một lát, Tô Thiên Từ trong lòng lập tức cảnh giác lên. Có người. Lệ Tư Thừa lúc này không thể lại ở chỗ này. Là ai to gan như vậy? Thậm chí ngay cả quân đội thủ trưởng phủ đều dám xông vào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.